Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong rít gào bên tai, thân thể Kỷ Minh Trúc hóa thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Dưới cú ném mạnh của Lý Lê bay về phía Titan Trúc Cửu Âm ở đằng xa. Lý Lê, Kỷ Minh Trúc mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không. Trực tiếp mở mic, mẹ nó cô, Kỷ Minh Trúc hoàn toàn có thể khẳng định. 30, xác suất thành công trong miệng Lý Lê tuyệt đối là rất lớn. Thân thể Kỷ Minh Trúc lấy mắt thường có thể thấy được trách đi góc độ. Dần dần rời xa Trúc Cửu Âm. Mắt thấy sắp lướt qua bên cạnh Titan. Trong lúc nguy cấp, Du Gia Gian Nan khống chế Trúc Cửu Âm vươn tay, cẩn thận đón Kỷ Minh Trúc giữa không trung. Cũng may bàn tay Trúc Cửu Âm đủ lớn, Kỷ Minh Trúc lúc này mới không trực tiếp rơi xuống đất. Bắt được rồi, Du Gia nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng điều khiển Titan thu tay lại, đưa Kỷ Minh Trúc đến vị trí khoang điều khiển. Lý Lê cũng thở phào một hơi, còn may tôi ném chuẩn. Cô im miệng, Kỷ Minh Trúc và Du Gia gần như đồng thanh nói. Khoang điều khiển Trúc Cửu Âm mở ra. Sau nhiều tháng xa cách, Du Gia cuối cùng lại gặp Kỷ Minh Trúc. So với lúc ở Tông Bình Nhất Viện, Du Gia trông trưởng thành hơn nhiều. Ánh mắt cậu ta phức tạp nhìn Kỷ Minh Trúc một cái. Cắn môi, giao cho cậu, nói xong. Du Gia đeo dù nhảy sau lưng, đứng ở mép khoang điều khiển chuẩn bị nhảy xuống. Xin lỗi, Du Gia, giọng Kỷ Minh Trúc từ phía sau truyền đến. Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Du Gia sững người, quay đầu lại nhìn cậu. Kỷ Minh Trúc đã giấu cậu ta rất nhiều chuyện. Sau đó việc cậu bỏ trốn và ra đi không từ giã cũng khiến Du Gia hận cậu một trận. Du Gia không dưới một lần oán trách Kỷ Minh Trúc giấu giếm, thậm chí nghi ngờ việc Kỷ Minh Trúc tiếp cận cậu ta có mục đích khác hay không. Nhưng giờ đây hai người gặp lại, Du Gia lại phát hiện mình dường như không còn nhiều oán hận như trong tưởng tượng. Cậu ta mím môi, nếu cậu không thắng được, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Nói xong, Du Gia nhảy xuống, phía sau triển khai đôi cánh máy móc, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Kỷ Minh Trúc cười cười, quay đầu nhìn quét khoang điều khiển Trúc Cửu Âm. Sau nhiều tháng xa cách, cuối cùng lại một lần nữa ngồi lên Titan. Bên kia, cơ giáp màu vàng sáng của Lý Lê đã bị câu mang phá hủy đến mức sắp hỏng hoàn toàn. Các loại linh kiện và khớp cơ giáp rơi rụng đầy đất. Thấy Kỷ Minh Trúc cuối cùng đã thành công bước vào khoang điều khiển Trúc Cửu Âm, cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhanh chóng lôi ra ghế thoát hiểm khẩn cấp. Theo một tiếng giòn tan, khoang thoát hiểm chở người điều khiển nhanh chóng BNR. Ngoạc vị, oanh, ánh mắt câu mang lóe lên hàn quang, vươn tay muốn chặn khoang thoát hiểm của Lý Lê, lại bị Titan Cường Lương bên kia ngăn lại. Ba Titan của Vô Thường Tư và ba Titan của Bình Hoạc Tư triển khai chiến đấu kịch liệt. Theo động tác của chúng, xung quanh bắn lên vô số màn mưa bọt nước, đá vụn và mảnh vỡ bay tứ tung. Chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù Titan của Bình Hoạc Tư ra sức chống cự, nhưng đối mặt với Trúc Dung và các Titan đã mất đi sự kiềm chế của câu thúc, vẫn có vẻ có chút bất lực. Rất nhanh, câu mang trước hết áp chế Cường Lương ở gần đó, vật ngã nó, mà Trúc Dung cũng đồng thời triển khai pháo khẩu, tia thái dương nóng rực, ấp ủ trong miệng pháo. Cường Lương, người điều khiển Titan nhục thu hô to một tiếng, muốn lên hỗ trợ, nhưng thân hình cũng bị tấm chắn năng lượng kim sắc của đế giang ngăn lại. Tia thái dương của Trúc Dung càng thêm sáng ngời. Nhiệt độ nóng rực đốt nước biển dưới chân sôi lên, hơi nước lao nhanh lên trên, người điều khiển Cường Lương điên cuồng lắc cần điều khiển trong khoang. Nhưng vô ích, dù Cường Lương ra sức giãy giụa, nhưng Titan mất đi câu thúc về sức mạnh không nghi ngờ gì mạnh hơn. Mắt thấy tia thái dương của Trúc Dung sắp phun trào, Bỗng dưng, một thân ảnh khổng lồ xuyên phá làn hơi nước dày đặc. Theo tiếng vang thanh thúy của đao áp BNR. Một lưỡi đao đỏ tươi xé gió. Bá, nòng pháo ấp ủ ánh sáng nóng rực của Trúc Dung ngay lập tức bị chém đứt. Các bộ phận kim loại và dây leo huyết nhục hỗn loạn rơi xuống đất. Tạo ra những cột nước lớn trên mặt biển. Biến cố bất ngờ khiến Trúc Dung rõ ràng ngây ra một lúc. Tất cả Titan đồng thời dừng động tác nhìn sang bên cạnh. Nhưng chỉ có thể thấy một thân ảnh khổng lồ mờ ảo trong làn hơi nước đang lao nhanh tới. Thân thể cao lớn thon dài và những đường cong uyển chuyển mạnh mẽ. Tựa như một chiến binh vô địch từ thiên giới. Tay cầm lưỡi đao đỏ tươi chiến phá mọi chướng ngại. Kỳ Minh Trúc, Lý Lê vừa bò ra khỏi khoang thoát hiểm. Liền thấy cảnh tượng này. Cô chắp hai tay thành loa. Hô to, đánh nát chúng nó. Kỳ Minh Trúc không nói gì. Cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Vẻ mặt cậu bình tĩnh như nước ngồi trong khoang điều khiển. Khẽ thở ra một hơi. Cái cảm giác quen thuộc kia, cảm giác hòa làm một với Titan lại một lần nữa trở về. Titan khổng lồ dường như trở thành sự kéo dài của cơ thể. Ý thức hòa nhập vào vị thần mạnh mẽ của nhân gian. Vạn vật trên thế gian đều nhỏ bé như bụi bặm. Xuyên thấu qua hình ảnh vệ tinh, tất cả mọi người căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Rõ ràng đối diện Kỳ Minh Trúc cũng là Titan cùng cấp. Rõ ràng vừa rồi, ba Titan của Bình Họa Tư kia trước mặt Trúc Dung cũng không có sức phản kháng nào. Nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc Kỳ Minh Trúc điều khiển Trúc Cửu Âm xuất hiện. Tất cả mọi người đều tin chắc một điều. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc chính là vô địch, ong, Trúc Dung, Đế Giang và Câu Mang bày ra tư thế phòng thủ, phát ra tiếng cảnh báo nhỏ, sau đó hoa mắt. Kỳ Minh Trúc đã điều khiển Trúc Cửu Âm lướt qua bên cạnh chúng. Không có bất kỳ sợ hãi nào. Mặt đối mặt, chiến đấu trực diện, vừa ra tay đã là động tác xoay chuyển siêu tốc. Thân hình thon dài và cực kỳ uyển chuyển của Trúc Cửu Âm. Định sẵn đây là một Titan cực kỳ giỏi dùng đao cận chiến. Trên thực tế đúng là như vậy. Đặc tính của Titan Trúc Cửu Âm chính là dùng đao cơ giáp để cận chiến. Khi Titan này được điều khiển bởi một người thiện chiến dùng đao cơ giáp, cảm giác áp bức sinh ra đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Câu Mang dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Trúc Cửu Âm, muốn lợi dụng lực va chạm làm Trúc Cửu Âm mất thăng bằng. Trong khoang điều khiển, Kỳ Minh Trúc nhanh chóng kéo cần lái. Trúc Cửu Âm lập tức phản ứng. Thân hình khổng lồ đang trong quá trình xoay chuyển tốc độ cao bỗng dừng lại đột ngột như một thước phim bị ngưng đọng giữa chừng. Tạo ra một cảnh tượng nghịch lý đến kinh ngạc. Cảnh tượng này thật kinh người. Ai cũng không ngờ thân hình khổng lồ như núi non của Titan lại có thể thực hiện những động tác tinh tế như vậy. Mọi người bất giác ngừng thở. Sợ một hơi thở mạnh sẽ ảnh hưởng đến Kỳ Minh Trúc ở cách xa ngàn dặm. Câu Mang không kiểm soát được thân hình, không lập tức đụng vào thân thể Trúc Cửu Âm, mà theo góc độ thay đổi của Kỳ Minh Trúc lướt qua bên cạnh. Keng, một tia chớp đỏ tươi khổng lồ xẹt qua, tựa như núi lửa phun trào, lại như lôi đình chín tầng giáng xuống cơn giận dữ. Đao cơ giáp của Trúc Cửu Âm mãnh liệt đến cực điểm. Rõ ràng thân thể khổng lồ làm ra động tác này trong hiệu ứng thị giác sẽ có vẻ chậm chạp. Nhưng nhát đao này lại khiến người ta không kịp phản ứng. Thậm chí khi đao của Trúc Cửu Âm rơi xuống, trong võng mạc vẫn còn dư ảnh quỹ đạo lưỡi đao đỏ tươi xẹt qua. Hơi nước bốc lên trong thiên địa cũng theo nhát đao này mà tán loạn. Tạo ra một vùng trời đất quang đãng. Giác. Một vết thương khủng khiếp xuất hiện ở ngực Câu Mang, vết đao chéo qua ngực, vô số mảnh kim loại và huyết nhục bay tứ tung, ngay sau đó một cánh tay thép khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Lạy Chúa, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Những người chứng kiến cảnh tượng này quả thực không thể tin vào mắt mình. Đây là thao tác mà con người có thể làm được sao? Đây còn chưa hết, hồng quang trong mắt Trúc Cửu Âm lóe lên, thuận thế kéo đao, quay người đá văng Câu Mang. Theo những tiếng chấn động lớn thình thịch thình, Câu Mang mất đi một cánh tay, không thể kiểm soát thăng bằng. Lùi lại vài bước rồi trực tiếp ngã xuống đất, bắn lên bọt nước đồng thời lại đè bẹp vô số đống kiến trúc. Rồi sau đó đao của Trúc Cửu Âm lại vung lên, xoắn ốc sườn sát thuật, lưỡi đao đỏ tươi trực tiếp hoàn toàn đi vào một bên sườn thân thể Trúc Dung. Thủ pháp cực hạn, thao tác cực hạn, trong mắt người ngoài căn bản không thể thực hiện được lực khống chế. Lại ngay trước mắt bao người hoàn thành, thẳng đến khi tiếng gầm rung trời động đất của Trúc Dung vang lên, mọi người mới từ sự bàng hoàng phục hồi tinh thần lại, kính sợ nhìn chiếc titan đỏ ẩn hiện trong làn hơi nước kia. Màn khai cuộc không thể ngăn cản, hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh nhất, ngay cả Tả Tuyền Tông thời kỳ đỉnh cao cũng phải nhường ba phần đáng sợ về năng lực điều khiển này. Ba người điều khiển titan của Bình Họa Tư đã ngây tại chỗ, liếc nhìn nhau, đều thấy được cảm xúc tương tự trong mắt đối phương. Mẹ kiếp, chúng ta điều khiển titan cùng một cấp bậc sao? Chết tiệt, Diêu Hướng Vinh tức giận mắng một câu, trăm phương ngàn kế ngăn cản, vẫn để Kỷ Minh Trúc ngồi lên titan. Ngay cả Diêu Hướng Vinh cũng không ngờ, Kỷ Minh Trúc cư nhiên mạnh đến mức này. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, đã làm bị thương hai titan Trúc Dung và Câu Mang. Ba người các anh, nghe thấy không? Trong khoảnh khắc ba người điều khiển titan của Bình Họa Tư ngây người. Giọng Kỷ Minh Trúc đột nhiên truyền vào khoang điều khiển. Nghe, nghe thấy, người điều khiển Nhục Thu Tống Câu dẫn đầu mở miệng. Ngữ khí mang theo sự kính sợ và sùng bái mà chính anh ta cũng không nhận ra. Anh Minh Trúc, có gì phân phó, chúng tôi nhất định phối hợp tác chiến. Vốn trong lòng còn chưa có định hướng, nhưng Kỷ Minh Trúc vừa xuất hiện, ba người điều khiển titan lập tức tràn đầy tự tin. Như thế này làm sao thua được? Nhưng câu nói tiếp theo của Kỷ Minh Trúc khiến ba người điều khiển sững sờ tại chỗ. Tôi muốn các anh khởi động khoang thoát hiểm, thoát ly titan. Tống Câu còn tưởng mình nghe lầm. Không cần đâu, tôi không bị thương gì cả, có thể tiếp tục chiến đấu. Không cần, Kỷ Minh Trúc nói, làm theo lời tôi. Ba người điều khiển mặt lộ vẻ do dự, nhưng tiếng ra lệnh hiệp trợ Kỷ Minh Trúc từ cấp trên vang lên, cùng với uy lực thần kỳ vừa rồi của Kỷ Minh Trúc mang đến cho họ sự chấn động, vẫn khiến họ làm theo. Giây tiếp theo, ánh sáng trên ngực ba titan của Bình Họa Tư vừa đứng lên liền ảm đạm đi. Ba khoang thoát hiểm B, N, R, ngoài bay đi, titan mất đi sự kiểm soát của người điều khiển, lập tức dừng lại tại chỗ, không còn bất kỳ động tác nào. Cậu ta muốn làm gì? Ngoại trừ số ít người, không ai biết Kỷ Minh Trúc muốn làm gì. Nhưng giây tiếp theo, động tác của Kỷ Minh Trúc khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Đang, theo ba nhát đao chém ra của Trúc Cửu Âm, trên ngực ba titan thuộc về Bình Họa Tư đều xuất hiện vết rách. Khoang điều khiển trong nháy mắt bị phá hủy. Tôi mẹ kiếp, Lý Lê đầu tiên nhảy dựng lên, lắp bắp nói, cậu ta phá hủy câu thúc. Cậu ta điên rồi sao? Giây tiếp theo, titan mất đi sự kiểm soát của câu thúc một lần nữa có động tác. Chậm rãi ngẩng đầu lên, số titan mất khống chế tăng lên 6 con. Ngay cả Kỳ Linh cũng không dự đoán được cảnh tượng này. Nhíu mày, cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Kỳ Linh cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung Kỷ Minh Trúc. Nhưng không hề nghi ngờ, cách làm hiện tại của Kỷ Minh Trúc hoàn toàn là đang thêm cân nặng vào cán cân chiến thắng của Vô Thường Tư. Theo sự điều khiển của Kỳ Linh, ba titan của Bình Họa Tư, Nhục Thu và đồng bọn cũng gia nhập trận doanh Vô Thường Tư, cùng Trúc Dung và đồng bọn đứng cùng một chiến tuyến. Tả Tuyền Tông ở đằng xa thấy cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Ông biết Kỷ Minh Trúc muốn làm gì, muốn dùng Titan để đóng cửa thiên không thành, liền cần phải thể hiện tư thái chân thật của Titan, phá hủy câu thúc là cần thiết. Nhưng cứ như vậy, Kỷ Minh Trúc sẽ phải đồng thời đối mặt với 6 Titan. Điều này, chỉ nghĩ thôi, đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Minh Trúc, giọng Tả Tuyền Tông vang lên trong khoang điều khiển của Kỷ Minh Trúc. Cậu chịu đựng được không? Chiến đấu của Titan đã không phải là kích thước cơ giáp thông thường có thể tham gia. Dù Tả Tuyền Tông có tự tin vào Kỷ Minh Trúc đến đâu, giờ phút này cũng không che giấu được sự lo lắng nồng đậm trong giọng nói. Rốt cuộc ngay cả khi còn trẻ như ông, tự biết cũng không thể giành chiến thắng trong tình huống như vậy. Điều này quá điên cuồng. Trong khoang điều khiển, Kỷ Minh Trúc nới lỏng găng tay, kích hoạt những nút phức tạp phía trên. Mặt biển dưới chân vẫn còn cuồn cuộn. Ba Titan bị phá hủy khí ước phía trước dần dần tỉnh lại. Cùng Trúc Dung và đồng bọn đứng cùng nhau, tiếng gầm gừ trầm thấp thấp vang lên, tựa như tiếng sấm nặng nề ở chân trời, mang đến cảm giác áp bức vô biên vô hạn. Trên thực tế, trong lòng Kỷ Minh Trúc cũng không chắc chắn, nhưng cậu không thể không làm như vậy. Cậu nhớ lại lúc trước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, khi sắp lên sân khấu thi đấu, Kỳ Khải Minh đã nói với cậu, hãy thi đấu thật tốt, không cần lo lắng điều gì khác, dù thất bại, vẫn còn có y ở đó. Lúc ấy Kỷ Minh Trúc đã trả lời như thế nào nhỉ? Em cũng không muốn mãi mãi được bảo vệ. Đại khái là trả lời như vậy. Kỷ Minh Trúc khẽ thở hắt ra. Giây tiếp theo, trung tâm năng lượng của Trúc Cửu Âm bắt đầu xoay tròn. Tiếng vù vù rung trời động đất, thân hình vĩ đại sừng sững trên mặt biển, ẩn hiện trong làn hơi nước không tan, giống như vị thần che trời đầy sức mạnh trong thần thoại. Đối mặt với nghi vấn tràn đầy lo lắng của Tả Tuyền Tông, Kỷ Minh Trúc đáp, tôi cảm thấy cường độ còn có thể mạnh hơn một chút nữa. Cách chương